Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3323, những người kia những sự tình kia 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn lão đại đã tìm không thấy lại nói nàng, không khách khi nói, nha đầu, đem hạt châu cho ta khúc đàn nhi là trông thấy thánh đàn lão đại hồi hộp bộ dáng, chơi tâm nổi lên, mới có thể bất thình lình thu trở về. Ta tìm, tại sao phải cho ngươi? Còn có, muốn, ngươi cầm cái gì bảo bối đến đổi? Nàng khờ dại hỏi thăm đồng thời, còn lung lay trong tay hạt châu. Tiếp lấy, một khỏa khoáng thế bảo vật cứ như vậy, bị nàng tùy tiện hai cánh tay ném đến ném đi. Nhà đầu này là thật không biết, hay là giả không biết? Thánh đàn lão đại rốt rốt khóe miệng, lười nói dậy, trực tiếp cao lạnh hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Toàn bộ đại huyền giới, hắn có, nàng cái gì không có? Cái này, ngược lại là làm khó khúc đàn nhi, vừa rồi nàng bất quá thuận miệng nói một chút, thật đúng là không có đồ hắn cái gì. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút, cũng không có lại đùa hắn, đem tụ hồn châu đưa đi ra. Được, làm ta không nói, vốn chính là chuẩn bị hiếu kính ngài lão nhân gia. Ta, nàng một câu còn không có nói xong, chỉ gặp một hồi gió nổi lên. Trong tay tụ hồn châu đã không gặp, mà lão đại nhân ảnh, cũng không thấy. Lập tức, khúc đàn nhi cực kỳ lúng túng, vừa rồi lão đại giả bộ cao như vậy lạnh, là cố ý à, kỳ thật. Nàng còn có gia thú cùng tấm bảng gỗ không có cầm đi ra, có được hay không? Thế là nàng đối với đại điện không khí nói, lão đại, ta còn có bảo bối không có cầm đi ra đây, người trốn như thế mau làm sao? Chưa có tiếng đáp lại, tiếp xuống, khúc đàn nhi bất đắc dĩ nhìn về phía một vị nào đó ra. Mặc Liên Thành mỉm cười mà nói, sư tôn, cùng tụ hồn châu cùng một chỗ, còn có một chương gia thú. Phía trên văn tự, ta nhìn ra không hiểu lắm. Hơn nữa, không bao lâu, chúng ta còn tìm đến một khối tấm bảng gỗ. Mặc Liên Thành xuất ra gia thú cùng phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ. Phía trên văn tự, rất cổ lão, các ngươi cũng qua đây nhìn xem, phía trên chữ, các ngươi nhận ra sao? Mặc Liên Thành gọi tới Phong Vọng Tuyết bọn người, mọi người ghé vào cùng nhau nghiên cứu. Kết quả, cũng không có nghiên cứu ra một điểm đầu mối. Mộc Lưu Tô nói, cái này văn rất cổ lão, lập tức. Hắn thu đến đám người nhất trí xem thường. Người nào không biết cái này văn tự cổ lão? Mộc Lưu Tô cực kỳ lúng túng. Ta là chỉ, có thể là cái nào đó cổ lão đại lục văn tự. Đó cũng là, rất nhiều đại lục, bình thường có thuộc về mình văn hóa. Thật đúng là không tốt nói. Phong Vọng Tuyết cười nói, vẫn là gọi vị kia đại nhân đến xem a. Toàn bộ đại huyền giới, vị kia đại nhân cực kỳ kiến thức rộng rãi. Một cái đã từng chinh chiến qua vô số đại lục vương giả. Rất có thể cũng sẽ gặp qua loại này văn tự. Bỗng nhiên, cái bóng mờ kia lại lóe ra. Bất quá lão đại vừa rồi cướp đi tụ hồn châu đã không gặp. Lập tức, tấm kia gia thú cùng tấm bảng gỗ vòng lấy. Liền đến thánh đàn đại nhân trước mặt. Xem kỹ một hồi lâu, hắn mới dường như rơi vào hồi ức tựa như nói ra. Văn tự nhìn có chút quen. Thời gian quá lâu, ta đều nhớ không rõ ràng. Chờ ta chậm rãi suy nghĩ một chút, kiến thức uyên bác thánh đàn lão đại, nhất thời nửa khắc cũng đoán không ra cái này tấm bảng gỗ bên trên ghi là cái gì, có tác dụng gì. Nửa ngày sau đó, lão đại lại đem gia thú cùng tấm bảng gỗ buông xuống. Tiểu cơ cơ, tàng thư các có ghi chép loại này văn tự sao? Mạc Thiên Cơ sắc mặt lại đen, mà những người khác nghe xong cái này, tiểu cơ cơ, biệt danh, ha ha, ha ha, tiểu cơ cơ. Làm sao nghe được giống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TMD trên mặt mọi người biến ảo biểu lộ, còn có nén cười nghẹn hung ác. Lại có mấy cái thực tế nghẹn không được cười to lên. Trong biển, không sợ đắc tội Mạc Thiên Cơ người, nhiều đến đi. Cách chương.